lạ. Bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đó, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui trốn đi kỷ niệm tình yêu hôm nào giờ xưa anh thương. Đường em đi, anh đường anh cố lẽ, bởi không duyên trời, đôi ngã chia ly. Anh ơi, tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Em ơi, đời mất vui, tình đẹp phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm